sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ấm rót vào ly, khói trắng bốc lên nghi ngút, lá trà nổi lên, xoay tròn trong nước. Bạch Việt đứng trước bàn làm việc, nhìn Lục Thượng Tướng, đối phương pha trà xong, đẩy một ly về phía cậu. Mời, Bạch Việt cầm ly trà. Cảm ơn, 10 phút trước, cậu đột nhiên nhận được liên lạc yêu cầu đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến. Tưởng rằng có chuyện gì, nhưng vào rồi Lục Thượng Tướng không nói gì, chỉ lo pha trà. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ Học viện Lạc Hoa. Khi Bạch Việt uống trà, Lục Thượng Tướng chống cằm, mỉm cười, lâu rồi không gặp, cháu cao lên rồi. Ông nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Việt, cậu là một thiếu niên Omega sạch sẽ, dung mạo có vài phần giống người quen cũ, nên lúc đó ông rất ngạc nhiên. Giờ gặp lại, cậu cao hơn một chút, gần 1m80, đường nét khuôn mặt cứng cáp hơn. Thân hình đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên. Dung mạo từ thanh tú trở nên tuấn mỹ. Đó chỉ là sự thay đổi về ngoại hình. Sự thay đổi lớn nhất là khí chất toát ra từ cậu. Tự tin, mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi chú ý. Bạch Việt đặt ly trà xuống. Thưa hiệu trưởng, ngài gọi cháu đến đây có việc gì? Lục Thượng Tướng thấy ly trà trống, lại rót thêm nước ấm. Không có việc gì thì không thể tâm sự sao? Không ạ, Bạch Việt cười. Được nói chuyện với ngài là vinh hạnh của cháu. Cháu khéo ăn khéo nói thật. Lục Thượng Tướng cố ý gọi Bạch Việt đến, đương nhiên không chỉ để hàn huyên. Nhiều quân khu gửi thư mời cho cháu như vậy, không có cái nào khiến cháu hứng thú sao? Hóa ra là chuyện thực tập. Bạch Việt đáp, cháu chỉ cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, đi thực tập còn quá sớm, quá khiêm tốn là tự phụ đấy. Lục Thượng Tướng nói, cháu còn ưu tú hơn nhiều học sinh năm cuối của trường ta. Cháu còn thấy mình chưa đủ. Vậy họ nghĩ sao? Bạch Việt không suy nghĩ nhiều như vậy. Có chút do dự, Lục Thượng Tướng kéo ngăn kéo, đưa một phong thư giấy cho cậu. Ta nhận được liên lạc của bạn cũ, yêu cầu ta nhất định phải cử cháu đến quân khu của họ. Bạch Việt cầm thư lên xem, vẫn là thư mời thực tập, địa điểm ở một hệ sao khác, Z23 Hoàng hậu tinh. Lục Thượng Tướng, quân bộ Hoàng hậu khu cũng là một trong những quân khu lớn nhất đế quốc. Nếu cháu có thể đến đó học tập một thời gian, chắc chắn sẽ rất có ích. Bạch Việt từ nhỏ sống ở Lạc Thành, một thành phố nhỏ, nhưng cậu cũng nghe nói đến Hoàng hậu tinh, là một trong những hành tinh phát triển nhanh nhất của đế quốc. Được đế quốc coi trọng, mức độ phát triển thậm chí không thua gì D312 hào tinh. Vì vậy, quân bộ đóng quân ở đây rất có thực lực. Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính. Nghe vậy, Bạch Việt rời mắt khỏi thư mời, nhìn Lục Thượng Tướng. Gần đây, Hoàng hậu khu có hành động hơi bất thường, nhưng chúng ta cử người đến điều tra, lại không tìm thấy manh mối nào. Lục Thượng Tướng đặt tay lên bàn, nhưng lần này họ chủ động gửi thư mời. Nếu cháu đến điều tra, chắc họ sẽ không nghi ngờ. Bạch Việt hiểu, ý ngài là cháu đến đó thực tập, thực tế là đi điều tra quân khu đó. Không sai, Lục Thượng Tướng gật đầu. Bạch Việt, hành động bất thường mà ngài nói là gì? Lục Thượng Tướng trầm ngâm một lát, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nguyên nhân là một báo cáo nặc danh, nói rằng quân khu Hoàng hậu có quân nhân mất tích. Tổng bộ lập tức cử đặc phái viên đến điều tra, nhưng sau khi đối chiếu danh sách quân dụng của Hoàng hậu khu, lại phát hiện số lượng và tên đều khớp, thực tế không có ai mất tích. Vì vậy, báo cáo nặc danh này chỉ được coi là trò đùa. Tuy nhiên, Lục Thượng Tướng lại có chút để ý, tuy chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Trước khi có báo cáo nặc danh này, ông đã cảm thấy hành động của Hoàng hậu khu có chút kỳ lạ, nhưng chưa có bằng chứng thực tế. Và báo cáo này không nghi ngờ gì nữa, đã làm tăng thêm nghi ngờ của ông. Không cần quá có áp lực tâm lý, cứ coi như là một lần thực tập cũng được. Chỉ cần giống như cháu đã làm trước đây, cẩn thận quan sát và kịp thời báo cáo cho ta. Ông cười nói, điểm này, cháu hẳn là rất am hiểu. Bạch Việt nhìn Lục Thượng Tướng, thu lại thư mời, cháu hiểu rồi. Đây là nhiệm vụ do Lục Thượng Tướng đích thân giao phó. Dù quân khu Hoàng Hậu có thực sự kỳ lạ hay không, việc đi thực tập cũng có thể giúp ích cho việc thăng chức sau này. Không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Bạch Việt, ngài vừa nói, chúng ta, ngoài cháu ra, lần này còn có ai cùng tham gia? Đừng lo lắng, Lục Thượng Tướng nói, ta đã chọn được đồng đội cho cháu rồi. Không lâu sau khi Bạch Việt rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, hai người khác lần lượt bước vào. Người đầu tiên bước vào là Mục Tư Hàn. Tuy rằng anh ta chỉ tham gia vòng loại của Đại hội Thể thao Liên Trường, nhưng vì sự tương phản quá lớn giữa ngoại hình và thực lực, cùng với màn thể hiện xuất sắc, anh ta vẫn thu hút sự chú ý của quân bộ. Thư mời từ quân bộ Hoàng hậu khu cũng được gửi đến cho Mục Tư Hàn. Sau khi nghe Lục Thượng Tướng giải thích, anh ta không hỏi nhiều. Sau một tiếng, hiểu rồi, anh ta rời khỏi văn phòng. Lục Thượng Tướng lại rót cho mình một ly trà. Theo ông, Bạch Việt và Mục Tư Hàn là những người tương đối ngoan ngoãn. Về cơ bản không cần ông phải lo lắng, nhưng người tiếp theo thì hơi khó thu phục. Sau khi liên lạc, anh ta vẫn chưa đến, thậm chí còn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, quần túi hộp, trông rất ngổ ngáo. Chuyện gì? Thấy đấy, ngay cả hai chữ hiệu trưởng cũng không gọi. Tuy nhiên, Lục Thượng Tướng không phải là người để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Ông vẫn pha trà cho đối phương và giải thích ngắn gọn tình hình. Để tôi đi, Thượng Vũ Phi nhướng mày. Giao loại nhiệm vụ này cho tôi, không sợ tôi làm hỏng việc sao? Lục Thượng Tướng vẫn giữ nụ cười, cũng không còn cách nào khác. Dù sao Hoàng hậu khu chỉ gửi một số lượng ít thư mời thực tập, và trong số đó, ông cần chọn ra người có thực lực nhất. Lục Thượng Tướng, tương lai cậu muốn làm quân nhân, kinh nghiệm thực tập ở Hoàng hậu khu sẽ được cộng điểm rất lớn. Hơn nữa, nếu cậu thực sự tìm ra vấn đề, quân bộ cũng sẽ thưởng quân công tương ứng. Thượng Vũ Phi vẫn không có hứng thú. Có rất nhiều cách để kiếm quân công, không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này. Ngay cả chuyên gia điều tra cũng không tìm thấy manh mối. Chắc chắn là một chuyện phiền phức. Lục Thượng Tướng thấy vậy, không ép buộc. Nếu đã vậy, thì thôi. Thượng Vũ Phi không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh ta quay người định đi, thì nghe thấy người phía sau thở dài. Xem ra chỉ có thể để Bạch Việt và Mục Tư Hàn đi thôi. Thượng Vũ Phi khựng lại. Anh ta quay đầu, nhíu mày. Hả? Lục Thượng Tướng giả vờ khó hiểu. Sao vậy? Ông nói ai đi? Lục Thượng Tướng lặp lại. Bạch Việt và Mục Tư Hàn. Thượng Vũ Phi bước nhanh trở lại bàn làm việc, hai tay đập mạnh xuống bàn. Anh ta không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thượng Tướng. Dù thực lực có mạnh đến đâu, để Bạch Việt năm nhất đi làm loại nhiệm vụ này, người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Và Lục Thượng Tướng cũng nhìn anh ta, vẻ mặt không hề thay đổi. Nước trà ngon không được động đến, lúc này đã hơi nguội. Nước trà bị chấn động bởi cú đập bàn vừa rồi, tạo ra những vòng sóng. Một lát sau, Thượng Vũ Phi đứng dậy. Tốt lắm. Anh ta rút lá thư mời trên bàn làm việc, rời khỏi văn phòng. Lục Thượng Tướng nghe tiếng cửa bị đóng sầm, đứng dậy cầm ly trà, đổ nước trà nguội đi. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hy vọng màn thể hiện của những học sinh này sẽ không khiến ông thất vọng. Hôm nay trời nắng đẹp, là ngày khởi hành đến quân bộ Hoàng hậu khu thực tập. Khi Bạch Việt đến cổng trường, hai người bạn đồng hành của cậu đã đợi sẵn ở đó. Chỉ là một người ở phía đông, một người ở phía tây. Khoảng cách xa như thể có một bán cầu ở giữa. Bạch Việt vốn tưởng rằng hai người đã cùng tham gia đại hội thể thao. Quan hệ hẳn là đã hòa hoãn hơn. Nên khi nghe nói nhiệm vụ thực tập lần này là ba người họ, cậu còn có chút vui mừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tình hình có vẻ không mấy lạc quan. Cậu vừa đến gần, hai người đồng thời ngẩng đầu. Bạch Việt cười, chào buổi sáng. Mục Tư Hàn không thích nói chuyện, chỉ gật đầu nhẹ. Thượng Vũ Phi tiến tới, kéo cậu đi, xe đến rồi, đi thôi, không xa, xe treo đang tiến đến cổng trường. Mục Tư Hàn nhíu mày, cũng đi theo, trên xe không có nhiều người. Thượng Vũ Phi kéo Bạch Việt đến hàng ghế cuối cùng, còn Mục Tư Hàn sau khi lên xe, nhìn lướt qua hai người, mặt không biểu cảm, có vẻ định ngồi ở gần đó. Khoan đã, Bạch Việt gọi cậu ta lại. Lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói. Mục Tư Hàn khựng lại, Bạch Việt để trống chỗ bên cạnh. Mục Tư Hàn tiến tới định ngồi xuống, liền thấy một chiếc ba lô ném xuống chỗ đó. Thượng Vũ Phi khoanh tay, hành lý không có chỗ để. Mục Tư Hàn ngước mắt nhìn, đây quả thực là nói dối trắng trợn. Xe trống trải, chỗ ngồi đầy ra đó. Bạch Việt thấy vậy, nhặt chiếc ba lô của Thượng Vũ Phi lên. Hành vi này thật sự quá trẻ con, khiến cậu nhớ lại thời tiểu học, khi cậu định đặt ba lô lên giá hành lý, lại bị kéo lại. Này, đối phương có vẻ không hài lòng. Bạch Việt nhìn anh, cười nói, học trưởng, hành lý cứ để trên giá hành lý, được không? Giọng điệu tuy ôn hòa, nhưng rất chắc chắn. Thượng Vũ Phi im lặng buông tay. Mục Tư Hàn cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng không ngồi cạnh, mà ngồi cách xa, ở hàng ghế cuối cùng. Khoảng cách vẫn như thể có một quả cầu bán kính lớn ở giữa. Bạch Việt lắc đầu, sáng nay tôi nhận được thông báo từ Hoàng hậu khu, bên đó tạm thời giao nhiệm vụ cho họ, cho nên trước khi đến sân bay, họ phải đi đường vòng. Nhiệm vụ lần này vẫn liên quan đến gián điệp liên bang. Những người này tuy đã bị bắt, nhưng vẫn ở tinh cầu D312. Hiện tại họ đang được áp giải từng nhóm đến các tinh hệ khác. D312 tuy phồn hoa, nhưng các thành phố đều được xây dựng xung quanh các trường quân đội, nên không có nhiều nhà tù chuyên nghiệp có độ bảo mật cao. Còn Hoàng hậu khu là một trong những quân bộ lớn nhất, đương nhiên cũng gánh vác trách nhiệm giam giữ. Nhiệm vụ đầu tiên mà Hoàng hậu khu giao cho họ là cùng quân bộ áp giải gián điệp liên bang trở về. Khoảng 2 tiếng sau, họ đến địa điểm. Tuy nhiên, nơi này không giống như tưởng tượng. Nói là nhà tù, nhưng bên ngoài lại quá xa hoa. Bức tường bao kiên cố kéo dài sang hai bên. Chỉ có một cánh cổng lớn cao vài mét ở giữa. Lúc này, cánh cổng đang đóng chặt, không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Khu vực rộng lớn hàng ngàn dặm này gần như được bao trọn trong bức tường. Bạch Việt xác nhận lại địa điểm. Không sai, địa điểm mà Hoàng hậu quân khu gửi đến chính là nơi này. Xung quanh hầu như không có người đi đường. Thành phố lại quá xa, mà chiếc xe bay vừa rồi cũng đã rời đi, không tìm được người hỏi đường. Khi Bạch Việt chuẩn bị liên lạc lại với Hoàng hậu khu, hai cánh cổng lớn nặng nề mở ra, tiếng bước chân đều đặn vang lên bên tai. Một đoàn người mặc quân phục đen, chỉnh tề bước ra. Sau khi đứng yên bên ngoài, họ xếp thành một hàng ngang, khí thế khiến người ta kinh sợ. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, tỏa ra một áp lực nặng nề. Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn họ. Thượng Vũ Phi hứng thú nhướng mày, muốn xem những người này định giở trò gì. Bạch Việt nghiêng đầu, định tiến lên hỏi chuyện, liền thấy những người đó đột nhiên quay người, bước sang hai bên, không nói một lời. Sau đó, tiếng bước chân lại vang lên. Bạch Việt thấy một bóng hình quen thuộc bước ra, nửa THN dưới bước trên mặt đất đầy ánh nắng, nửa thân trên phủ bóng dâm của cánh cổng lớn. Khóe miệng hắn mỉm cười, mái tóc màu lanh hơi tối. Bạch Việt, nghe thấy tên mình, Bạch Việt còn chưa kịp phản ứng. Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn đã động trước, tay cùng lúc chạm vào vũ khí. Giây tiếp theo, họ thấy chàng thanh niên đột nhiên dang rộng hai tay, cười rạng rỡ. Tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi. Chào mừng đến Ám Kỳ. Cách chương.